Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, sửa lại hết thảy. Trở lại trong phòng, Diệp Trần và Tiết Thanh mấy người đều ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mà Lý Phượng chỉ dám ở một bên băng ghế nhỏ thượng tọa trước, không dám nói câu nào. Xong hết rồi, ngủ đi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ngày hôm nay thời điểm không còn sớm. Đúng vậy, mỗi một ngày, cũng không biết đang làm những gì. Cái này thời gian cũng quá nhanh đi. Tiết Thanh thở dài, nói, cũng không biết lão đầu từ bên đó như thế nào. Đừng nóng, ta cảm thấy rất mau có tin tức. Diệp Trần an ủi, chúng ta liền yên tĩnh cùng sư phụ lão nhân ra ông ta tin tức đi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nàng cũng biết, lấy nàng bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ nhìn một chút, hy vọng có thể sớm một chút có tin tức, như vậy nàng cũng có thể an tâm. Đi, nghỉ ngơi đi, Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Mấy người cũng đều trở về riêng mình trong phòng, giống như là không thấy được Lý Phượng như nhau. Không nhìn thẳng nàng, ai, Lý Phượng trong lòng nhất thời liền không thăng bằng đứng lên. Nhưng hiện tại nàng vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp nhận cái này hậu quả. Ai bảo nàng trước làm nhiều như vậy chuyện sai lầm đâu. Ngày thứ hai cho tới trưa, Hầu Ca liền dẫn một đám tiểu đệ, trong tay xách các loại các dạng quà, liền tới cửa thăm hỏi. Có chuyện, Diệp Trần nhìn người đến, nhàn nhạt hỏi một câu. Diệp tiên sinh, ta đặc biệt tới đây buổi lễ nói xin lỗi. Hầu Ca trên mặt mang nụ cười, vậy kêu là một cái chân thành. Nói, ngài, liền cho nhỏ một cái cơ hội, để cho nhỏ biếu biếu ngài đi. Biếu ta, Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Nói, ngươi cũng không phải là con trai ta cháu ta. Biếu ta làm gì? Vậy ngài để ý hơn một cái cháu trai sao? Hầu Ca một chút cũng không để ý, trực tiếp hỏi nói, ua, cái này da mặt dày. Diệp Trần thật vẫn đánh giá thấp mặt những người này da dày độ. Lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Vào đi, Diệp Trần tiện tay đánh mở cửa xe, để cho Hầu Ca trực tiếp đi vào. Sau đó, sau lưng hắn tiểu đệ vậy toàn cũng đi vào, đem trong tay quà toàn đều đặt ở trên hành lang, cơ hồ là chất thành một tòa núi nhỏ. Thành ý này, còn rất đủ đâu. Nói đi, đưa nhiều đồ như vậy làm gì chứ? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hay, ta chính là một cái nhân vật nhỏ, đặc biệt tới gặp Diệp tiên sinh ngài. Sau này ở thành phố Thương Nam, còn muốn dựa vào ngài đâu? Hầu Ca bồi cười nói. Nói đùa đi, Hầu Ca, nhưng mà thành phố Thương Nam nhân vật lớn, ta lại coi là cái gì à? Diệp Trần cười khẽ một tiếng, tùy ý nói. Nơi nào, ta thật chính là một cái nhân vật nhỏ. Hầu Ca nghe Diệp Trần cái giọng nói này, lập tức nói, ta kêu Tôn Hạo, chính là bởi vì và Tế Thiên Đại Thánh một cái họ. Người khác liền kêu ta Hầu Ca, ngài kêu ta cháu trai nhỏ là được. Cháu trai nhỏ, Diệp Trần nhìn một cái Tôn Hạo, đây cũng là một cái dây người, biết cầm địa vị mình bày ở địa phương nào, tương đối có thể nhận được thanh minh. Vậy ngươi lần này tới lại là có chuyện gì chứ? Diệp Trần hỏi. Mới vừa rồi nhỏ nói, chỉ là tới gặp hạ Diệp tiên sinh, sau này còn làm phiền ngài hơn chiếu cố đâu. Tôn Hạo mặt đầy mỉm cười, Diệp tiên sinh vừa thấy chính là lớn địa phương tới, kiến thức và khí chất đều vượt xa người thường. Ngài là dự định ở bên này thường ở sao? Đó là đương nhiên. Diệp Trần gật đầu một cái, mười phần khẳng định. Vậy thì tốt quá, tối hôm nay nhỏ muốn cho Diệp tiên sinh ngài cùng với nhà của ngài người đặt tiệc, ăn cơm chung, như thế nào? Tôn Hạo mười phần tự nhiên phát ra mời. Nói, ta những huynh đệ kia đối với Diệp tiên sinh ngài cũng là ngưỡng mộ đã lâu à? Muốn phải biết một tí. Ngưỡng mộ ta? Ngạch nghe vào, tựa hồ có chút giả à? Quá khách khí, cái này cũng không cần đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Tổng cảm thấy cái này Tôn Hạo trong hồ lô bán không phải cái gì tốt thuốc. Hắn liền không muốn đi dính vào. Diệp tiên sinh, liền làm cho nhỏ một cái bồi tội cơ hội đi. Như thế nào? Tôn Hạo không theo không buông tha. nói tiếp, hoàn toàn không cho Diệp Trần cự tuyệt cơ hội. Vậy được, tối hôm nay, ngươi tới an bài đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục từ chối. Nếu thằng nhóc này một mực ở mời mình, hắn cũng muốn xem. Tiểu tử này trong lòng rốt cuộc đang làm cái gì yêu con bướm. Dẫu sao, ở thành phố Thương Nam, hắn còn không có gì phải lo lắng. Đa tạ Diệp tiên sinh cho nhỏ cái này cơ hội. Tôn Hạo một hồi kích động, trong mắt đều là khó che giấu vui sướng. Tựa hồ là đạt thành cái gì trọng yếu việc lớn như nhau. Sau đó, Tôn Hạo liền đi ra ngoài. Tựa hồ là phải đi an bài chuyện gì. Thế nào, tối hôm nay là có cái gì đặc thù an bài? Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn Diệp Trần, tò mò hỏi, vậy không việc gì, chính là ngày hôm qua thằng nhóc kia muốn mời chúng ta ăn cơm. Vừa vặn lại xem đi. Diệp Trần thuận miệng nói, lại đem mới vừa Tôn Hạo nói cho đơn giản thuật lại một lần. Vậy đi nhìn một chút trong hồ lô đang bán thuốc gì. Tiết Thanh cũng có chút tò mò, nói, thằng nhóc này sợ là lấy là tìm được cái gì viện quân, muốn đối với chúng ta động thủ đi. Ở thành phố Thương Nam, còn có thể tìm được cái gì người giúp sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng cười. Cái khác không dám nói. Ở thành phố Thương Nam trong phạm vi, đích xác là không người có thể uy hiếp được bọn họ. Tống lão, bọn họ đáp ứng. Tôn Hạo vừa ra Diệp Trần nhà, lái xe chạy thật xa, sau đó mới móc điện thoại di động ra. Hết sức kích động nói một câu, rất tốt, tối hôm nay tới đây, một lưới bắt hết bọn họ. Trong điện thoại, truyền tới một ông lão thanh âm, nói đúng vang vang có lực. Trần lão, kinh thành bên kia người tới sao? Tôn Hạo không kịp đợi hỏi, đương nhiên là tới. Vậy Trần lão mở miệng nói, người cứ yên tâm đi, ta cũng không sẽ cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Lần này, kinh thành người tới đều là cao thủ hàng đầu. Đối phó Diệp Trần mấy người kia vậy là đủ rồi. Nghe nói như vậy, Tôn Hạo trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Cái này Trần lão là từ kinh thành lui xuống một cái đại lão. Trước cũng đã ở hắn bên kia nghe nói Diệp Trần sự việc. Đang bị kinh thành Trần gia truy nã. Hôm nay, cái này Diệp Trần bị hắn gặp phải. Nếu gặp, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đã muốn liên hiệp Trần lão, cùng với người kinh thành, đối với Diệp Trần các người động thủ. Tối hôm nay, nhiệm vụ của hắn chính là đem Diệp Trần các người mang tới cùng một chỗ. Sau đó liền giao cho Trần gia cao thủ, một lưới bắt hết. Đến lúc đó, hắn công lao này, có thể cũng không nhỏ. Có lẽ có thể đi vào Trần gia, trở thành người Trần gia. Vậy coi như thực hiện chân chính thăng quan tiến chức nhanh chóng. Có thể đi vào đại hoa đệ nhất gia tộc dốc sức. Nhất định chính là một chuyện may mắn à. Diệp Trần, người biết vì ngươi ngày hôm qua ngạo mạn trả giá thật lớn. Tôn Hạo càng nghĩ càng đắc ý. Còn muốn trước Diệp Trần ở trước mặt hắn vậy dáng vẻ phách lối. Còn không ngừng dùng sắc mặt. Có hạ mã uy, để cho Tôn Hạo cho đến hiện tại cũng còn trí nhớ như mới. Nhưng tối nay, hết thảy các thứ này đều đưa sẽ sửa lại. Hắn phải đem Diệp Trần vậy dẫm ở dưới lòng bàn chân. Để cho hắn biết, cái gì gọi là thống khổ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.